Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5171, Đại Sơn nữ chính muội muội, 31. Góc truyện audio.com. Hà Tiểu Mễ mang theo Hà Đức Kim cùng Hà Lão Thái đi theo làm thuê đi tới. Lần này Túc Thanh cũng không có theo tới. Hà Tiểu Mễ tạm thời đều không cùng hai người đề cập qua Túc Thanh người này. Phải nói trở về tòa thành thị này, Hà Tiểu Mễ còn chưa kịp cùng Túc Thanh liên hệ. Đường Quả vốn là tại khoảng cách cửa chính vị trí gần nhất địa phương. Làm thuê đi vào liền thấy nàng. Tự nhiên là cùng nàng chào hỏi. Tiểu thư, người đã mời tiến đến. Được rồi, Đường Quả gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào Hà Tiểu Mễ cùng Hà Gia Mẫu Tử trên thân. Từng cái tại bọn hắn trên thân dò xét, ba người đều bị Đường Quả nhìn đến trong lòng siết chặt. Nhất là Hà Gia hai mẫu tử, phảng phất bị kim đâm một cái. Bọn họ rất nhanh nhớ tới chính mình mục đích, lại thẳng tắp cái eo. Lần này bọn họ thế nhưng là đến giúp Hà Tiểu Mễ nâng đỡ. Hà Tiểu Thư, Đường Quả cuối cùng trước cùng Hà Tiểu Mễ chào hỏi. Không biết ngươi hôm nay đột nhiên tới, là có chuyện gì? Hà Tiểu Mễ bị hỏi đến kém chút nói không ra lời. Rõ ràng chính là rất phổ thông rất bình thản một câu. Thế nhưng là nàng lại bị hỏi đến có chút chột dạ. Nhưng mà nàng sao lại muốn chột dạ đâu? Nàng cũng quan sát tỉ mỉ cái này. Cùng nàng là cùng một cái mẫu thân. Trước mắt cái này không quản là tại màn huỳnh quang bên trong. Còn là tại lén lút đều lóe ra hào quang người. Vậy mà là so với nàng còn muốn nhỏ mấy tuổi muội muội. Nàng thật sự là ghen tị đối phương a, vậy mà có thể từ nhỏ cùng thân sinh mụ mụ cùng nhau lớn lên. Nhìn đối phương cái kia bạch bạch non ân như vừa lột ra xác trứng gà trắng gương mặt, liền biết không có làm sao cảm thụ qua cái gì gọi là liệt dương. Đối phương cặp kia tinh tế xinh đẹp ngón tay, rõ ràng chính là không có làm qua việc. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, vì cái gì các nàng có đồng dạng mẫu thân, nhưng vận mệnh là như vậy khác biệt đâu. Nàng không phải muốn ganh đua so sánh những này, nàng chỉ là cũng muốn giống như những người khác, muốn thân sinh mụ mụ thích, vẻn vẹn cần như vậy một chút xíu liền có thể. Ta hôm nay không phải đến tìm ngươi, là đến tìm, Sa nữ sĩ. Hà Tiểu Mễ nhớ tới lần trước Sa Nhược Thiến đối nàng lạnh lùng. Còn mang theo một ít cừu thị bộ dáng, trong lòng có chút khó chịu, còn có mấy phần phẫn nộ, rõ ràng đều là nữ nhi, vì cái gì Sa Nhược Thiến muốn dùng hai loại thái độ mà đối đãi đâu. Như vậy sao, vậy các ngươi trước ngồi a, nàng chờ chút liền đi ra. Đường Quả chào hỏi ba người ngồi xuống, ba người đều không có khách khí, ngồi tại trong phòng khách chờ đợi, ba người đến thời điểm. Sa Nhược Thiến vừa lúc nói muốn đi toilet, bọn họ chờ có chừng 2 phút đồng hồ bộ dạng, nghe được trên lầu có chút động tĩnh, tất cả mọi người lần theo âm thanh nhìn sang. Sa Nhược Thiến trong lúc nhất thời không thể phát hiện trong phòng khách nhiều ba người. Đợi đến gần mới cảm giác có chút khác biệt, vô ý thức hỏi, Tiểu Quả, trong nhà khách nhân đến sao? Người nào tới? Câu này người nào đến cũng còn chưa nói hết. Liền bởi vì nhìn thấy Hà Tiểu Mễ im bặt mà dừng. Sa Nhược Thiến cũng không có tiến thêm một bước, sắc mặt của nàng trở nên ảm đạm, nụ cười một cái cứng ngắc lại, đứng tại chỗ bộ dáng ngơ ngác, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm phản ứng ra sao. Sa Nhược Thiến đầu ong ong ong, ngoại giới tất cả âm thanh phảng phất đều không thể truyền vào trong tai của nàng. Nàng không những nhìn thấy Hà Tiểu Mễ, còn nhìn thấy cái kia hai cái để nàng đã từng mấy ngày liền gặp ác mộng người. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, kém chút ngất đi, Đường Thiên Thạc đã sớm chuẩn bị, một cái quá khứ đem nàng đỡ lấy. Sa Nhược Thiến rất muốn chạy trốn rời cái này địa phương. Nhưng mà nàng làm sao cũng xê dịch không được bước chân. Bọn họ đã đến, sự tình không gạt được, nàng tất cả cố gắng cùng hạnh phúc đều sẽ bởi vì bọn họ đến mà vỡ vụn rơi. Mời đọc, nghe nói ngươi rất trải ngà, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất trải ngà, cách chương.